Chương 72, đây là ai tạo nghiệt? Trở lại chỗ mình ở Khương Ly, đẩy cửa ra, liền thấy núp ở trên giường ngủ thú nhỏ, nó màu bạc bộ lông lên, bao phủ một tầng óng ánh chi quang. Tựa hồ, thú nhỏ đang tiến hành một loại nào đó tu luyện. Khương Ly không nhịn được thả nhẹ chậm dần bước chân, không muốn đánh nhiều đến trong tu luyện thú nhỏ. Nhìn thấy yên tĩnh ngủ thú nhỏ, Khương Ly tâm tình bình tĩnh xuống. Đem giường lưu cho thú nhỏ, Khương Ly khoanh chân ngồi tại giường nằm lên, tiến vào tiểu di giới tử bên trong. Ân, nàng không phải vì tu luyện, mà là vì cho cây tới nước. Đợi nàng mới từ tiểu di giới tử bên trong lui ra, liền nghe phía ngoài truyền đến tiếng bước chân rồn rập. Khương Ly phóng thích niệm lực tìm kiếm, liền thấy Cung Tuyết Hoa từ bên ngoài đi tới, mà Mùa Khuynh Nôn cũng không biết khi nào quay lại, nhìn thấy Cung Tuyết Hoa, đang nên đón. Ánh mắt giật giật, Khương Ly đứng dậy, đi ra cửa phòng. Nàng vừa đi ra ngoài, Cung Tuyết Hoa cùng Mùa Khuynh Nôn liền cùng lúc hướng nàng nhìn sang. Khương Ly, ngươi đi ra vừa vặn. Có chuyện, ta phải nói cho ngươi một tiếng. Cung Tuyết Hoa trực tiếp đi đến Khương Ly trước mặt nói chuyện gì. Khương Ly hiếm thấy nhìn thấy Cung Tuyết Hoa lộ ra nghiêm túc như vậy biểu lộ. Cung Tuyết Hoa nói, vừa mới tiếp vào tin tức, có mấy người tại Nam Bộ nghe ngóng tin tức của ngươi, tựa hồ bị Huyền Minh giáo để mắt tới. Cái gì? Khương Ly giật mình vô cùng. Ai sẽ nghe ngóng tin tức của nàng? Cái kia chỉ có thể là Nam Vô Hận mà không chỉ một người. Vậy đã nói rõ Nam Vô Hận đã trở lại Hoang Thần Phủ, tìm tới giúp đỡ. Những cái kia giúp đỡ là ai? Khương Ly không cần động đầu óc, liền đã đoán ra. Ngươi làm sao biết được tin tức? Khương Ly khẩn cấp hỏi. Cung Tuyết Hoa QNZ không giấu giếm, đỉnh cấp thế lực đều có chính mình tình báo nơi phát ra. Ngươi cùng Huyền Minh giáo có quan hệ, ta phía trước liền hạ lệnh quan tâm kỹ càng bên kia một chút. Về sau, phát hiện có người tại thăm dò tung tích của ngươi, còn bị Huyền Minh giáo cho để mắt tới, tin tức liền truyền về. Ta phải lập tức trở về Huyền Minh giáo. Khương Ly không chút do dự nói. Cung Tuyết Hoa gật đầu, ta đi chuẩn bị, lập tức xuất phát. Nói xong, hắn quay người bước nhanh rời đi. Khương Ly nhìn về phía Mộ Khuynh Ngôn, đang định để nàng trước lưu tại Thiên Vũ Cung bên trong. Dù sao có Mộc Diễn Trì ở chỗ này, nàng QNZ sẽ không chịu ủy khuất gì. Lại không nghĩ, còn chưa mở miệng, Mộ Khuynh Ngôn liền trực tiếp nói, Khương Hạo có phải hay không QNZ? Tại Khương Ly trầm mặc một chút, sửa lời nói, ta còn không thể xác định. Bất quá, rất có thể. Ta đi chung với ngươi. Mộ Khuynh Ngôn ngữ khí kiên định nói. Ngươi Khương Ly cũng không muốn để Mộ Khuynh Ngôn đi theo nàng cùng một chỗ mạo hiểm. Mộ Khuynh Ngôn lại nói, ta biết, lấy ta tu vi hiện tại, lên không được tác dụng quá lớn. Thế nhưng là, ngươi phía trước mới nói cho ta, để ta dựa theo tâm ý của mình sống một lần. Cũng không thể hiện tại liền ngăn cản ta dựa theo tâm ý mà sống. Ngươi yên tâm, ta sẽ không cho ngươi gây chuyện, càng sẽ không cản trở. Khương Ly hít một hơi thật sâu, gật đầu nói, được rồi, đồng thời đi. Khương Ly lần nữa đem thú nhỏ ôm vào trong ngực, còn lại một vài thứ, đều đặt ở không gian tùy thân bên trong. Sau đó, cùng Mùa Khuynh Ngôn cùng một chỗ, đi ra bên ngoài chờ đợi Cung Tuyết Hoa. Kết quả, các nàng chờ đến không phải Cung Tuyết Hoa, mà là một đầu phi cầm manh thú. Thật là lớn chim. Mùa Khuynh Ngôn giật mình một cái. Khương Ly ngửa đầu nhìn lại, thấy đại điểu phía sau nhô ra Cung Tuyết Hoa đầu. Đi lên. Hắn đứng tại trên lưng chim, đối hai nữ chào hỏi. Khương Ly không chần chờ, cùng Mùa Khuynh Ngôn cùng một chỗ nhảy nhập không bên trong, rơi vào đại điểu trên lưng. Đứng vững về sau, nàng mới phát giác, đại điểu trên lưng cố định cái này ba thanh cái ghế, hơn nữa QNZ không có gió táp thổi nhập. Làm tốt, chúng ta lập tức xuất phát. Cung Tuyết Hoa quay đầu dặn dò một câu. Khương Ly cùng Mùa Khuynh Ngôn phân biệt sau khi ngồi xuống, Cung Tuyết Hoa khống chế đại điểu hướng không trung bay đi, rất nhanh. Thiên Vũ Cung trong mắt bọn hắn liền biến thành một cái chấm đen nhỏ. Này thay đi bộ phi cầm không tệ trong cao không, Khương Ly tán thưởng một tiếng. Cung Tuyết Hoa cười nói, cái này gọi Bích Vân Điểu, không có cái gì năng lực công kích, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, sức chịu đựng tốt, tốc độ nhanh, hơn nữa hình thể đủ lớn. Bình thường bị đỉnh cấp thế lực, hoặc là có thực lực trung cấp thế lực thuần dưỡng về sau, với tư cách dùng thay đi bộ. Bất quá, bình thường mà nói, nếu không phải thời gian đang gấp, cũng rất ít dùng Bích Vân Điểu phi hành. Vì cái gì? Mùa Khuynh Ngôn hiếu kỳ hỏi một tiếng. Phượng Vũ Sơn mặc dù là trung cấp thế lực, nhưng lại xếp hạng quá thấp, căn bản nuôi không nổi Bích Vân Điểu. Bởi vì quá nhanh, dễ dàng bỏ lỡ sơn sơn thủy thủy, quá không thú vị ha ha ha ha ha. Cùng Tuyết Hoa nói xong liền cười ha hả. Lý do này Khương Ly có chút im lặng. Nàng đang nhìn đến Bích Vân Điểu về sau, đầu tiên nghĩ đến chính là, nếu như có thể sử dụng Bích Vân Điểu phi hành, sẽ hay không rút ngắn thật nhiều Nam Hoang cùng Tây Hoang ở giữa khoảng cách. Nhưng, so sánh, chăn nuôi Bích Vân Điểu chi tiêu là rất lớn, nếu không Bạch Viên Thư Viện cũng không cần dùng thuyền đưa người, để Hoang Thần Phủ phái một chút Bích Vân Điểu tới đón người liền tốt. Bích Vân Điểu tốc độ đích xác rất nhanh, theo Huyền Minh giáo đến Thiên Vũ cung khoảng cách, trên lục địa ngồi xe đại khái cần không sai biệt lắm 2-3 tháng bộ dạng. Bích Vân Điểu nhưng chỉ dùng 7 ngày liền đến. Trong 7 ngày này, Bích Vân Điểu tổng cộng nghỉ ngơi 5 lần, mỗi một lần làm Khương Ly cùng Mộ Khuynh Nôn nhìn thấy cung Tuyết Hoa theo không gian của mình bên trong, lấy ra thành đống tiên quả cho Bích Vân Điểu ăn lúc, các nàng liền biết vì cái gì không thường thường sử dụng Bích Vân Điểu thay đi bộ. Những cái kia quả, cùng Khương Ly lưu lạc đảo hoang lúc ăn đến không sai biệt lắm, nhưng là nàng tiến vào Tây Hoang về sau, cũng rất ít nhìn thấy. Điều này nói rõ, những trái này sinh trưởng ra đặc biệt chỗ, cũng không phải là khắp nơi có thể thấy được. Lần nữa trở lại Huyền Minh giáo, vì để tránh cho tự nhiên đâm ngang, Khương Ly sau khi hạ xuống, liền đổi một bộ phổ thông dung mạo, khí tức QNZ phát sinh cải biến. Người ở bên ngoài xem ra, nàng thời khắc này tu vi chỉ có cấp 3 linh tông. Về phần Lưu Ly nàng suy nghĩ một chút về sau, đem Lưu Ly QNZ bỏ vào không gian tùy thân bên trong. Cũng may, không gian tùy thân có thể chứa vật sống, không đến mức để Lưu Ly nín chết. Nhìn thấy Khương Ly đại biến người sống cho xiếc, cung Tuyết Hoa cùng Mộ Khuynh Nôn đều ngoài ý muốn thêm khiếp sợ. Khương Ly nhưng kiêu ngạo giải thích, vị hôn phu ta đưa cho ta vật đính ước. Ngươi có vị hôn phu? Cung Tuyết Hoa nghẹn ngào kêu lên. Mộ Khuynh Nôn nhíu nhíu mày lại. Nàng thế nhưng là nhớ rõ Khương Ly đối lục giới tình cảm, thế nhưng là, lục giới không phải đã chết sao? Đi thôi, trước đi tìm hiểu một chút tình huống. Khương Ly kết thúc cái đề tài này. Ba người nhẹ nhõm lẫn vào Huyền Minh giáo gần nhất thành trì bên trong, nhưng mới vừa đi vào bọn họ liền cảm nhận được một loại không khí quái dị. Nhất là cung Tuyết Hoa, hắn luôn cảm giác mình một bước vào, liền có không ít người hướng về thân thể hắn ngắm. Thứ nhì, chính là Mộ Khuynh Nôn, QNZ luôn luôn cảm thấy một chút không có ý tốt ánh mắt. Cái này Huyền Minh giáo phụ cận người ở, làm sao đều như vậy quái? Cung Tuyết Hoa nổi da gà lên một thân. Khương Ly thấp giọng nói, cái này thành chỉ phụ trách thủ thành sự tình Huyền Minh giáo ngoại vi đệ tử. Nét mặt của bọn hắn là có điểm lạ. Nói xong, Khương Ly ngoái nhìn một chút, cảm thấy giống như những người này ánh mắt dường như đều tại lưu ý một chút thanh niên trai tráng nam tử, còn có trẻ đẹp nữ tử. Người trong tình báo, biết những cái kia tìm ta người ở đâu? Khương Ly thu tầm mắt lại, nhìn về phía cung Tuyết Hoa.